Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037, tình cảnh nguy hiểm. 7. Hỏng bét. Nhìn lấy chung quanh không ngừng rớt xuống thạch đầu, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Tình huống dưới mắt không thể lạc quan. Trúc Hoàng khẳng định dẫn nổ thuốc nổ, muốn nổ tung lối ra chạy đi. Lăng Trần, người nhìn phía trên. Lúc này, vác tại Lăng Trần trên lưng Trúc Tiểu Trúc đột nhiên kinh hô bắt đầu. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp thông đạo trần nhà bên trên hiện đầy vết rách. Hơn nữa, những cái kia vết rách đang nhanh chóng hướng phía bên này lan tràn. Rất nhanh liền đến hai bọn họ đỉnh đầu. Không tốt, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cõng lên Trúc Tiểu Trúc hướng về sau mặt chạy tới. Hai người vừa chạy xuất không bao xa, liền nghe ầm ầm tiếng vang truyền đến. Toàn bộ trần nhà toàn bộ từ đỉnh rớt xuống. Trong nháy mắt đem thông đạo chắn chết rồi. Không chỉ có như thế, theo vết rách cấp tốc lan tràn, thạch đầu theo Lăng Trần sau lưng điên cuồng rơi xuống. Giờ phút này, Lăng Trần không dám có chút dừng lại, đi nhanh như bay, liều mạng hướng phía chạy phía trước đi. Hai người một mực chạy suốt hơn 30 mét, sau lưng thạch đầu mới chậm rãi đình chỉ rơi xuống. Lăng Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thông đạo toàn bộ bị thạch đầu chắn chết rồi. Căn bản là không có cách thông hành. Cứ như vậy, hắn khác muốn đi tìm Trúc Hoàng. Lăng Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Trúc Tiểu Trúc lo lắng mà hỏi. Lăng Trần thở ra một hơi. Đến trình độ này, hắn cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Đem trên lưng Trúc Tiểu Trúc buông xuống. Lăng Trần căn dặn nói. Người trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi chung quanh nhìn xem. Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu nói. Chính ngươi chú ý an toàn. Đi đến bên cạnh bị phong kín trước thông đạo, Lăng Trần cẩn thận kiểm tra một hồi, lông mày không được cau lên tới. Dưới mắt, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc bị nhốt ở phòng hầm một cái phòng chứa đồ bên trong. Phòng chứa đồ bốn phía thông đạo đều đã bị thạch đầu phá hỏng, vô pháp thông hành. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ chết ở nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần đưa ánh mắt về phía phòng chứa đồ trần nhà. Bởi vì dư âm nổ mạnh ảnh hưởng, phòng chứa đồ trần nhà cùng chung quanh vách tường đều hiện đầy vết rách. Tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Bất quá, cái này cũng là bọn hắn duy nhất sống sót cơ hội. Tiểu Trúc, đến. Lăng Trần đi đến Trúc Tiểu Trúc bên người. Đem nàng từ dưới đất đỡ dậy. Sau đó mang theo nàng đi đến một cái tương đối an toàn trong góc. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Trúc Tiểu Trúc có chút không hiểu. Hỏi ý kiến hỏi, người chuẩn bị làm gì? Chúng ta bây giờ bị vây chết ở nơi này. Không có khác xuất đường có thể chạy đi. Cho nên, biện pháp duy nhất đúng vậy từ phía trên chạy trốn. Nói đến đây, Lăng Trần do dự một chút. Tiếp nói, nói thật, ta cũng không quá chắc chắn cái này biện pháp có tác dụng hay không. Chỉ có thể thử thời vận. Nói, Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên mấy khối lớn chừng quả đấm thạch đầu. Chính mình thối lui đến bên cạnh. Sau khi hít sâu một hơi, Lăng Trần nội kình ngưng tụ, quán chú đến trong viên đá. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên. Mấy khối thạch đầu trực tiếp ném ra ngoài. Nện ở phòng chứa đồ trần nhà bên trên. Nhận thạch đầu đả kích, nguyên bản trải rộng vết rách lập tức khuếch tán ra. Vết nứt càng lúc càng lớn. Oanh, nương theo một tiếng vang lớn, đỉnh chóp trần nhà trực tiếp sụp đổ xuống tới, nâng lên vô số cho bụi. Lăng Trần giơ tay lên cánh tay, che kín cái mũi của mình, một cái tay không ngừng quơ, đem chung quanh thân thể cho bụi xua tan mở. Mấy người cho bụi dần dần tán đi. Lăng Trần vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng chứa đồ trần nhà. Nhưng mà để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, đỉnh chóp trần nhà tuy nhiên sụp đổ, nhưng đỉnh tất cả đều bị thạch đầu vùi lấp, căn bản không có lối ra. Theo lúc trước hắn ý nghĩ, phòng chứa đồ đỉnh chóp trần nhà sụp đổ sau khi xuống tới, hẳn là có thể thông hướng mặt đất. Nhưng là, từ tình huống trước mắt đến xem, bên trên đều đã bị thạch đầu chất đầy. Lăng Trần, thế nào? Chúng ta có thể ra ngoài sao? Nghe được Trúc Tiểu Trúc âm thanh truyền đến, Lăng Trần cười khổ một tiếng, thẳng đi đến Trúc Tiểu Trúc bên người, dựa vào tường đi xuống. Nhìn thấy Lăng Trần vẻ mặt bất đắc dĩ đó, Trúc Tiểu Trúc trong lòng siết chặt, đôi mắt đẹp bên trong vẻ ước ao trong nháy mắt trở nên ảm đạm bắt đầu. Nàng hạ thấp đầu xuống, khẽ cắn môi mỏng, dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, chúng ta là không phải không trốn thoát được rồi. Lăng Trần mạnh cười nói, trời không tiệt đường người, không cần quá lo lắng, chúng ta bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng, ngươi không cần an ủi ta, trong lòng ta rõ ràng, chỉ tiếc liên lụy ngươi. Ngươi cái này nói gì vậy? Lăng Trần không vui nói ra, ngươi là bằng hữu ta, ta đương nhiên muốn cứu ngươi, nếu như hôm nay chúng ta thật không trốn thoát được, đó cũng là mệnh của ta. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc chuyển qua đầu, Thủy Doanh Doanh đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Trần, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi thật chỉ là coi ta là thành bằng hữu sao? Lăng Trần hơi ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ tránh ra tới. Tiểu Trúc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta đương nhiên là đem ngươi trở thành bằng hữu. Thật sao? Trúc Tiểu Trúc khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia mất mát. Không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Trúc Tiểu Trúc vuốt vuốt chính mình áo góc, tự mình lẩm bẩm ngữ nói, lúc trước nếu không phải là bởi vì ta đại ca duyên cớ, có lẽ chúng ta chạy tới cùng nhau. Lăng Trần, ngươi biết không, ta cho tới bây giờ đều không phủ nhận ta đối với cảm giác của ngươi. Ở ta biết những cái kia khác phái bên trong, ngươi khả năng không tính là ưu tú nhất, nhưng ngươi lại là nhất làm ta có hảo cảm một cái. Coi ta lựa chọn từ bỏ ngươi thời điểm, ta độc tư trở lại kinh thành. Đúng vậy, không muốn nhìn thấy ngươi, miễn cho chính ta không bị khống chế nghĩ ngươi. Thế nhưng là, ngươi luôn luôn ở ta nhất cần phải giúp một tay thời điểm xuất hiện. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Trúc, Lăng Trần tiếp lời đầu, nhẹ giọng nói, không thể phủ nhận, ngươi là tâm địa thiện lương cô gái tốt, đồng thời cũng là cái thứ nhất để ta động lòng nữ nhân. Bất quá, chính như ngươi nói vậy, Trúc Hoàng tồn tại là giữa chúng ta lớn nhất chướng ngại. Nếu như không phải Trúc Hoàng, có lẽ ta lúc đầu liền sẽ truy cầu ngươi. Thật sao? Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt ửng đỏ, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong mang theo một chút ngượng ngùng. Đều lúc này, ta tại sao phải lừa ngươi? Lăng Trần cười khổ mà nói, nhân sinh không như ý 89/10, rất nhiều chuyện chúng ta đều không có cách nào cưỡng cầu. Hiện tại thế nào chúng ta đều như vậy, có lẽ một giây sau liền sẽ chết đi. Trước khi chết, khó nói ngươi không muốn đền bù xuống đi qua sao? Đền bù? Lăng Trần ngẩn người, trong nháy mắt minh bạch Trúc Tiểu Trúc ý tứ. Cũng thế, đều sắp chết, còn tại hồ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ tới đây, Lăng Trần vươn tay cánh tay, đem Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng ôm vào lòng bên trong. Cảm thụ được Lăng Trần ôm ấp bên trong ấm áp, Trúc Tiểu Trúc khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một nụ cười thỏa mãn. Nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm ở Lăng Trần nghi ngờ bên trong, hưởng thụ lấy cái này một khắc cuối cùng thời gian. Nghe Trúc Tiểu Trúc tiếng hít thở, Lăng Trần âm thầm cảm thán một tiếng, tay trái nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Những năm gần đây, hắn trải qua quá nhiều nguy hiểm, cũng từng nghĩ tới chính mình kết cục, duy chỉ có không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở cái này loại địa phương quỷ quái. Bất quá, mắt nhìn trong ngực Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, bên người có vị mỹ nữ tương bồi, cho dù chết cũng đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.